Chào các bạn đang nghe chương trình audio truyện ngắn của Cẩm Thương. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được nghe câu chuyện Hình như tao thích mày của Cẩm Thương và Lan Phương. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy cùng tiếng nhạc sập sình của quán bar khiến đầu óc nó quay cuồng. Nó day day chán rồi đeo cái cặp lên vai bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, một bàn tay to lớn kéo nó lại. Giọng nói cố hét lên bên tai nó: "Mày đi đâu đấy, Vi?" Nó quay người, nheo mắt nhìn người đối diện. Là Minh, thằng bạn ngồi cùng bàn với nó. Nhận ra hắn, nó cười cười rồi đáp gọn lọt: "Về chứ đi đâu?" "Đang vui sao về?" "Tao mệt." Thằng bạn cùng bàn buông bàn tay nó ra. Nó đẩy cửa tiếp tục bước ra bên ngoài. Ở bên ngoài quán bar ồn ào, không khí tinh lạnh và dễ chịu hơn hẳn. Đèn ban đêm cũng có đôi chút mờ ảo, lấp lánh, nhưng lại khiến đôi mắt nó thoải mái hơn. Về đến nhà, nó thả phịch người xuống chiếc giường êm ái và ôm chầm lấy con gấu bông trên giường sung sướng. Về nhà quả thật rất dễ chịu. Nó mở điện thoại không biết đã ném ở chỗ nào, có một tin nhắn mới. Nó mở tin nhắn, cảm thấy hơi kỳ lạ. Thằng bạn cùng bàn chẳng mấy khi nhắn tin cho nó cả. Vậy mà hôm nay, tin nhắn của tên đó lại thật kỳ. "Tao muốn nói với mày một chuyện. Mày nói xem, tao có nên nói cho mày biết không?" "Mày bị điên à? Cái đó sao lại hỏi tao chứ?" Nó nhanh chóng dép lại tin nhắn. "Không, tao phải nghiêm túc đấy." "Tao chịu mày rồi, muốn nói gì thì nói đi." Nhưng mà hứa với tao là mày biết rồi thì không được bơ tao đâu nhá." "Lắm chuyện, cứ biết thế." "Hứa đi." "Mệt mày nhở, mày rắc rối lắm chuyện đi từ bao giờ thế? Thì tao hứa, được chưa?" Nó suýt khóc. Nó đã hứa hẹn rồi mà tên bạn cùng bàn đáng ghét vẫn chỉ dép lại một tiếng ừ cụt lủng. Mặt nó nghệt ra nhìn cái điện thoại, miệng chuẩn bị buông mấy câu chửi nữa, chuông tin nhắn lại reo. Tin nhắn từ hắn khiến cơn bực dọc trong nó hạ xuống, nhưng khi đọc rồi nó lại á khẩu: "Vi này, tao thích mày." Vẫn còn nhớ cái hồi chân ướt chân ráo lúc mới vào trường, hắn hiền khô, đến cả việc mượn nó cái bút hay cái thước cũng hỏi han rất nhẹ nhàng, rụt rè. Nhưng rồi lâu dần, có lẽ do quen chỗ, cũng có thể do nó quá hiền mà hắn lấn tới, suốt ngày cãi nhau chửi nhau ầm ĩ. Nó vẫn còn nhớ sáng hôm tổng kết lớp, nó muốn ôm chia tay tất cả mọi người, ai cũng gật đầu ôm nó thật chặt, chỉ có duy nhất mình hắn lắc đầu quấy quậy khi nó hỏi câu quen thuộc: "Này, tao ôm mày một cái được chứ?" "No no no, đừng có mà lợi dụng tao." Nghe xong câu đó, mặt nó nóng bừng, thẳng chân đá vào chân hắn rồi quay lưng bỏ đi. Từ lúc ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Nhưng bây giờ hắn lại nói ra cái điều đó, nó có tin nổi không? "Thôi nghe cái trò chém gió không biên giới của mày đi. Tao đang buồn ngủ lắm lắm mà cứ phải ngồi đọc mấy cái tin nhắn dở hơi của mày thế này à? Mày không tin tao à? Mày bảo tao tin được mày không?" "Tất nhiên là không, ha ha, tao lừa mày đấy." "Tao biết ngay mà, tao đà đi nhá, tao đi ngủ đây." "Ừ, mày ngủ ngon nhá." "Lắm chuyện, mày cũng ngủ ngon." Nó ném bay điện thoại vào góc giường rồi ôm chầm lấy con gấu bông và chìm vào giấc ngủ. Nó thấy hơi hụt hẫng, thế mà lúc đọc cái tin nhắn mà hắn nói hắn thích nó cũng đã hơi hồi hộp, cảm thấy cũng có chút vui vui cơ đấy. Nhưng mà hắn vẫn chỉ là thằng bạn cùng bàn thôi, thích trêu chọc nó, và chuyện chỉ có thế. Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày nó bị thằng bạn cùng bàn lừa đảo, vẫn như mọi ngày, hắn vẫn chẳng thèm nhắn tin cho nó. Thì đúng mà, bình thường vẫn thế đó thôi. Nó thấy ghét không chịu được. Đúng ra mà nói, 3 năm cấp 3 ngồi cùng nhau thì cũng phải thân thiết một tẹo chứ nhở. Đằng này, hắn và nó lại vô tâm như vậy. Có được coi là khác biệt quá không? Nó còn đang mải suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại lại rung lên bần bật. À, cả con nhóc bạn thân này nữa, cũng 5 ngày nay nó có thèm nhắn tin cho mình đâu. "Gì ấy?" "Vi à, tao Linh đây." "Tao có lưu số mày rồi." "Mà mày tự dưng mày gọi có việc gì thế?" Nó hỏi. "Thế có việc mới được gọi à?" "Chả." "Tối nay mày định mấy giờ đi đây? Qua đón tao đi ké với nhá." Tiếng cô bạn đầu dây bên kia hí hửng. "Đi đâu?" Nó nhíu mày. "Thì sinh nhật thằng Minh." "Nhưng mà sang tuần mới sinh nhật thằng Minh mà." Nó thắc mắc. nó tổ chức sớm. Ô, nó không bảo mày à? Không mời. Hả? Nó không mời mày á? Ừ, nó ảo não. Mày mà nó không mời á? Tao còn phải nhắc lại với mày bao nhiêu lần nữa để hả con điên kia? Nó gần như gào lên. À không, vậy thôi nhá. Đầu dây bên kia giật vội, nó bực mình khó hiểu. Tối nay hắn tổ chức sinh nhật à? Kể cả có ghét nó đến mấy thì cũng phải mời nó đi sinh nhật chứ. Đằng này nó không thèm mời. Được lắm. Chuông điện thoại reo lên từng hồi, lại là Linh gọi. Nó mở máy hét ầm vào điện thoại. Mày còn gọi cái gì nữa? Tao bảo này, có khi thằng Minh nó chưa mời mày ấy. Tao cũng được mời mà. Nó không mời tao thì kệ xác nó, tao không quan tâm, ok? Nó phũ phàng dập máy. Bạn cùng bàn, ít nhất cũng phải mời từ sớm thôi chứ. Giờ muộn rồi, nó đợi điện thoại của kẻ mang tên bạn cùng bàn kia cả chiều, vẫn chẳng thấy đâu. Chả liên quan đến nó, không mời nó thì nó đỡ mất một khoản tiền. Nhưng chả hiểu sao nó lại thấy bực mình và tức giận đến như vậy. Nó đấm con gấu bông thùng thục, khiến cả con gấu cũng phải méo mặt đi. Tự dưng nó thấy bản thân nó đúng là có vấn đề. 7:15, chuông điện thoại lại reo, lại là Linh. Nó chán nản nhấc máy rồi dịu dạo lên tiếng. Mày gọi gì? Tao đang ở dưới nhà, xuống mở cửa đi. Nó lôi xác xuống nhà, mở cánh cửa ra với bộ dạng lôi thôi lách thách nhất có thể. Linh tròn xoe mắt nhìn nó vội vã rồi hét ầm lên. Ơ cái con này, tao bảo mày rồi mà sao bây giờ mày vẫn đang trong bộ dạng này hả? Mày vào ngay thay quần áo nhanh đi, bọn đang đợi người kia rồi kia kìa. Tao đã bảo tao không đi rồi cơ mà. Tao có được mời đâu mà đi. Mày đi thì đi đi, nhanh nhanh biến khỏi nhà tao để tao ngủ. Không cho con bạn kịp phản ứng gì, nó đã nhanh chóng đóng sập cửa lại, để mặc nhỏ bạn thân ngẩn tò te trước cổng nhà. Hôm cũng tức bước vào phòng, nó mở máy tính đọc truyện, xem phim. Bây giờ mới có 8 giờ tối, kể ra đi ngủ sớm quá thì cũng không tốt. Nhưng mà không hiểu tại sao, nó vẫn cảm thấy điều gì đó thật khó chịu. Thôi thì hôm nay làm học sinh ngoan vậy. Nó tắt máy tính lôi sách vở ra học. Dù gì thì nó cũng sắp thi đại học rồi, đâu có như ai kia được tuyển thắng. Bây giờ chỉ việc ăn chơi nhảy múa mà thôi. 30 phút trôi qua. Sao bài này mình làm mãi không ra nhỉ? Theo lý mà nói thì mấy câu kiểu này thì không được phép bỏ qua chứ. Hay là hôm nay mình ngủ nhiều quá, đầu mình có vấn đề rồi ta? Ngồi trên bàn học, nó ôm đầu nghĩ ngẩn ngơ một hồi và đi đến quyết định sáng suốt là trèo lên giường đi ngủ tiếp. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng của nó. Chắc giờ này bọn lớp nó đang vui vẻ lắm đây. Tự dưng nó cảm thấy cô đơn trống vắng hẳn. Cả tập thể lớp có 54 đứa, chẳng nhẽ mình ghét nó đến mức ngay cả ngày sinh nhật cuối cùng nó cũng không được mời à? Mà có phải ai xa lạ đâu cơ chứ, ngồi cùng bàn tận 3 năm cơ mà. Dù gì thì nó cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nhớ cái lần lớp kiểm tra văn một tiết, văn là sở trường của nó, còn cái tên ngồi cùng bàn thì là thảm hại thôi rồi. Cuối cùng, ánh mắt ngây thơ cộng sự quyến rũ của chiếc kẹo mút, nó đã giúp thằng bạn lần đầu tiên trong đời được 7 điểm môn văn, kéo điểm trung bình môn văn vừa lên 6,5. Vì vẫn còn nhớ nụ cười ngây ngô của Minh lúc đó, khuôn mặt ngây ra khi Vì cứ xoa xoa đầu Minh, nói với Minh mấy câu khen khen như một đứa trẻ. Thấy chưa, tao bảo mày làm được mà. Nghĩ lại, nó bất giác nở nụ cười. Nhưng quay trở về hiện tại, không hiểu sao nước mắt nó lại trào ra. Nó cảm thấy tủi thân. Chẳng nhẽ 3 năm học trôi qua rồi mà nó không có một chút ấn tượng nào trong lòng Minh hay sao? Bao câu hỏi xuất hiện trong đầu nó, và rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tại quán bar lúc đó, Duy vừa hò hét ầm ĩ, người ngượng nhấp nháp mồ hôi. Ngó vào góc tối của quán bar, tên chủ sĩ kiêm thằng bạn thân đang ngồi bất động. Duy bước lại gần Minh, cố hét vào tai thằng bạn. Minh, ra nhảy đi, ngồi đây làm gì? Mày cứ đi ra đi, lát tao ra. Hôm nay mày sao thế? Sinh nhật mày mà cứ ỉu xìu cứ như cơm nguội thiêu thế. Mày thất tình à? Cũng gần như vậy. Thôi hôm nay tao hơi mệt, bọn mày cứ chơi đi nhá. Tao về trước đây, mai tao còn phải đi sớm. Cái thằng này, mày là chủ sĩ của bữa tiệc cơ mà. Không kịp cho thằng bạn thân nói hết câu, mình chạy một mạch ra cổng. Có lẽ mình thực sự mong ai đó đến. Vì có khi sau hôm nay, không biết bao giờ mình có thể gặp lại cô bạn cùng bàn. Gặp lại cô bạn vừa dễ thương, vừa tốt bụng, nhưng đôi khi lại trẻ con vô cùng nữa. Bầu trời đêm tháng 6 mang chút nóng nực của mùa hè Hà Nội, nhưng không hiểu sao đi giữa thành phố tấp nập với những ánh đèn rực rỡ lại cảm thấy lạnh. Phải Phải chăng đây là cảm giác hụt hẫng, cô đơn, trống trải của một chàng trai mới lớn? Vì không đến dự sinh nhật Minh, chẳng lẽ 3 năm học Minh vẫn chỉ là cái gai trong mắt Vi thôi sao? Ngày đến hôm nay, một ngày quan trọng đến thế mà Vi còn không thèm đến. Mình đã nói hết tất cả với Vi, chẳng nhẽ Vi vẫn không chịu hiểu cho Minh sao? Nghĩ một hồi, không hiểu sao Minh lại đang đứng trước cửa nhà Vi rồi. Căn phòng nhỏ giờ này đã tắt đèn. Qua hôm nay, Minh sẽ đi. Mình sẽ quên tất cả những thứ ở nơi này. Quên đi những ngày tháng mệt mỏi của lớp 12. Quên đi thành phố phồn hoa, nơi đô thị. Và quên đi cả Vi nữa. Mình ngước mắt nhìn đến căn phòng nhỏ ấy một lần nữa. Khóe môi rung lên khe khe. Mình sẽ làm được, phải không Vi? Sáng hôm sau, Vi tỉnh dậy rất sớm trong cơn mệt mỏi. Nó nhanh chóng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, rồi đem một cốc sữa to bự cùng chiếc bánh mì lên phòng. Hi, lâu lắm rồi không vào Facebook nhở? Hôm nay vào xem có gì mới không nào? Trước đây, Vi là một con sâu nghiện Facebook. Một ngày mà nó không vào Facebook trên 5 lần thì nó không chịu được. Nhưng từ đầu học kỳ 2 đến giờ, nó bị bố mẹ la mắng nhiều vì tội kết quả học tập giảm sút, khiến nó quyết định cai nghiện Facebook. Lại vì sự nghiệp đại học của nó phải hy sinh và nó đã làm được. Cả học kỳ 2 đèn kết nối Facebook của nó chưa lần nào sáng. Nhưng hôm nay nó rảnh, nó muốn vào thử xem sao. Hàng loạt các thông báo hiện ra, nhưng một tin nhắn thì chỉ có một. Nó tò mò nhấp chuột vào, vẫn là tin nhắn làm nó hơi tò mò và ngạc nhiên. Tin nhắn đến từ thằng bạn cùng bàn, kẻ mà chẳng bao giờ chịu nhắn tin cho nó. Vi à, mày có tin những lời tao nói hôm nọ không? Hôm đấy tao bảo tao lừa mày là tao nói dối đấy. Mày biết không, hình như tao thích mày thật đấy. Cũng không biết từ lúc nào nữa. Nhưng bây giờ mà tao không nói, tao sợ tao sẽ hối hận. Ngày kia tao đi rồi, cả nhà tao sẽ qua Mỹ sống. Không biết bao giờ mới được gặp lại mày nữa. Mày ở nhà nhớ giữ sức khỏe nhá. Nhất là cái bệnh cúm của mày ấy. Mày thâu suốt ngày sụt xà sụt xì thôi. À, mai là sinh nhật tao đấy. Mày nhớ đến nha. Dù gì thì tao với mày cũng ngủ với nhau 3 năm rồi. Mày mà không đến là coi như mày không coi tao ra gì đấy. Mày cũng là nhân vật mà tao mong đến nhất đấy. Thôi, tao đi ngủ đây. Mày cũng đừng thức khuya mà đọc truyện với xem phim nữa. Ngủ sớm đi. Còn nếu thích thức ấy, thì lôi sách vở ra mà học. Sau này giỏi thêm tí nữa ấy, thì cố gắng tranh học bổng sang đây với tao. Tao đợi mày nhá. Bye bye. À, còn nữa, nhất định là phải gì là tao đấy. Không được bơ tao đâu. Mày hứa với tao rồi cơ mà. Cái gì thế này? Đây là Minh viết sao? Viết từ hôm kia. Vậy là Hôm nay là hôm Minh đi sao? Sân bay rồi. Đã đi chưa? Nó giật máy vội vàng chạy thẳng ra cửa bắt taxi đến sân bay. Mình đang ở đâu? Chẳng nhẽ ông trời không cho nó được nói lời xin lỗi với Minh à? Khuôn mặt nó trắng bệch, bộ dạng kỳ cục, bộ quần áo ngủ cộng đôi dép lê khiến nó trở thành tâm điểm của mọi người. Nhưng hình như nó đâu quan tâm đến điều đó. Quan trọng bây giờ với nó nhất là Minh đang ở đâu. Nước mắt nó bắt đầu rơi, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Bờ vai run lên từng đợt. Nó khẽ quay người. Là Minh. Nó ôm chầm lấy thằng bạn, khóc òa lên như một đứa trẻ. Này, làm gì mà lâm ly bi đát thế? Lần này mày không cho tao ôm thì tao cũng cứ ôm mày đấy. Mày đứng yên đi. Xin lỗi vì tao đã tới muộn. Xin lỗi vì tao không đến sinh nhật mày. Tao xin lỗi mày. Xin lỗi mày vì tất cả. Không sao, vì đến tiễn Minh là tốt rồi. Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, mời tất cả các khách hàng vào trong. Nó nới lỏng vòng tay của mình ra khỏi Minh. Nó nhìn Minh đặt nước mắt. Thôi mày đi đi không muộn. Sao vẫn còn xưng mày tao với Minh chứ? Quen vậy rồi. Vậy thôi Minh đi nhá. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Với cả phải vào đại học đấy nha. Mình vẫy tay chào tạm biệt nó lần cuối, bước đi có đôi chút lưỡng lự. Minh. Sinh nhật của Minh Vi không tới, nhưng đến sinh nhật 19 Minh nhất định sẽ đến, dù Minh ở bất kỳ đâu. Trên gương mặt Minh khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Minh khẽ gật đầu, giữa dòng người phía trước. Bước ra khỏi sân bay, mình bộ trên con đường quen thuộc. Ngước nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay đang bay ngang qua. Phải chăng đấy là Minh? Tim Vy khẽ rung động. Minh ơi, hãy đi và thực hiện ước mơ của mình đi nhé. Có một điều tao còn chưa kịp nói với mày đâu. Để khi nào gặp lại mày thì tao sẽ nói cho mày nghe vậy. Chắc chưa muộn đâu nhỉ. Minh ơi, hình như tao thích mày.